Đoàn Hopega, hy vọng có cục đường. Chương 57, góc truyện audio.com. Chấm, Taehyung vừa vào ký túc xá, đã thấy cảnh tượng chói mắt của hai Hyung này. Một người Tây vừa gọt xoài vừa đút cho người kia ăn. Gương mặt Yoon Ji có vẻ hạnh phúc lắm, đến độ chẳng thấy cậu nhóc đang che mặt đứng trước cửa. Hồ Súc, anh Sejin, kiếm Hyung kìa. Hồ Súc nghe tiếng liền dừng lại mọi hoạt động, ánh mắt nhìn lấy Taehyung ngại ngùng đan xen chút xấu hổ. Đi đi, Yoon Ji bình tĩnh cắn một miếng xoài, nhai nhóp nhép, nhưng hai Hyung có hơi tình cảm nhỉ. Taehyung cười khì, hơn mức tình cảm anh em. Hồ Súc chố mắt ngạc nhiên với câu nói vừa rồi của anh. Yoon Ji Hyung, cậu mấp máy. Anh nháy nháy mắt, giật hàng lông mày tỏ vẻ là anh nói đấy. Cả ngày hôm đó, các thành viên khác thấy Hồ Súc bỗng trở nên nhiệt tình yêu đời hơn bao giờ hết. Taehyung bi lai sau câu đó. Cách chương.